Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 892. Từ bỏ, này đường cái không hề rộng, mà hai người kia đang ở vào nổ tung phạm vi bên trong. Nhìn tình cảnh này, Miyawa Keitasu chặt chẽ nắm trong tay hộp điều khiển từ xa. Cánh tay gân xanh banh lên. Dùng sức lớn suýt chút nữa đem hộp điều khiển từ xa bóp nát. Hắn hít sâu mấy cái khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chờ bọn hắn đi rồi là tốt rồi. Đi rồi là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình một ít hành vi tạo thành một cái vô tội gia đình phá toái. Cho dù như vậy rất có thể để cho mình mưu tính đã lâu báo thù dã tràng xe cát. Hắn là dùng một ít phương thức giết qua rất nhiều người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy ý sát hại người vô tội. Coi sinh mệnh như rơm rác. Một khi hắn làm như vậy, vậy hắn cùng những người kia cũng không có gì khác nhau. Hắn chờ đợi hai người kia mau rời đi, làm cho hắn có thể làm nổ bom. Hauzen Kiyoshi cái mông vừa ngồi vào xe bên trong, trên bả vai mèo toàn bộ xù lông lên. Trực tiếp vẻ mặt sợ hãi nhảy ra xe bên trong. Hauzen Kiyoshi thần sắc cứng lại. Cấp tốc từ trên xe bước xuống. Xa cách chiếc xe này. Đối diện mẹ con còn ở trò chuyện. Hauzen Kiyoshi đã cách lái xe. Vẻ mặt nghiêm túc xa cách chiếc xe này. Không nghi ngờ chút nào. Ở hắn tiến vào trong phòng thời điểm. Bên ngoài dừng chiếc xe này bị người động chân động tay. Hắn một bên rời xa. Tầm mắt một bên ở xung quanh đánh giá. Nhưng mà Miyawa Keitasu đã trốn đến phía sau cây. Nhưng mà hắn trốn không hề bí mật. Hauzen Kiyoshi nhìn thấy một mảnh góc áo. Mèo đen không ngừng ở phòng ốc trên tường rào nhảy lên. Hắn lông dựng lên. Còn duy trì bị kinh sợ dáng dấp. Mãi đến tận chạy đến Miyawa Keitasu bên cạnh cách đó không xa trên tường rào. Nó ngừng lại. Nó cùng con mắt như đá quý nhìn Miyawa Keitasu vị trí. Ngửi một cái trong không khí mùi vị. Sau đó nghi hoặc mà nghiêng đầu. Miyawa Keitasu cũng không có phát hiện con kia mèo đen. Hắn tựa ở phía sau cây. Chặt chẽ cắn răng hàm. Trong mắt cừu hận cùng điên cuồng làm người ta kinh ngạc. Kém một chút. Nếu như cái kia hai cái người qua đường không xuất hiện. Biết tiến vào xe bên trong nháy mắt sẽ bị chết tại chỗ. Căn bản không có rời đi cơ hội. Hắn vừa chỉ cần mặc kệ hai người kia ấn xuống nút bấm. Là có thể trực tiếp giết chết mối thù này địch. Nhưng hắn lựa chọn đình chỉ. Lựa chọn các loại cái kia hai cái người qua đường rời đi. Hành động này trực tiếp dẫn đến kế hoạch thất bại. Hắn hít sâu vào một hơi. Áp chế lại trong lòng cái kia cỗ hối hận tâm tình. Hắn không phải những người kia. Hắn còn có người tính. Hắn còn là một người. Hắn không thể làm chuyện như vậy. Biết đã nhận ra được nguy hiểm. Hắn không lại khả năng dùng này một chiêu giết chết đối phương. Nói cách khác, hắn tiêu tốn thời gian nửa tháng bày ra này đồng thời báo thù hành vi. Thất bại, hắn gắt gao nắm trong tay hộp điều khiển từ xa. Dùng sức lớn hộp điều khiển từ xa lên thậm chí xuất hiện điểm điểm vết rách. Hắn nhắm mắt, đem hộp điều khiển từ xa để vào trong túi tiền. Hắn đến cùng vẫn là bình tĩnh. Không có bị nhất thời không cam lòng cùng phẫn nộ choáng váng đầu óc. Từ gặp phải đối phương bắt đầu. Hắn liền biết cái này người cùng Jin như thế. Không phải tốt như vậy giết. Jin hành tung bất định. Hắn không tìm được người. Nhưng biết không giống nhau. Hắn xưa nay sẽ không có che giấu qua hành tung của chính mình. Chỉ là thất bại một lần mà thôi. Một lần không được vậy thì trở lại mấy lần. Hắn trốn một lần. Nhưng trốn ba lần bốn lần sao? Tổng có một lần hắn sẽ chết. Chỉ là phương thức này đối phương có cảnh giác. Phương thức này lần sau khẳng định là không thể thực hiện được. Nó cái kia tề ống nghiệm. Cũng không thể nào cầm về. Miyawa Keitasu bắt đầu nghĩ lại sai lầm. Biết là làm sao nhận ra được nguy hiểm. Hắn không có ở trên xe lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ống nghiệm cũng là đặt ở bị thân xe bóng mờ che chắn phía sau xe vòng phía trên. Hắn dám khẳng định biết cũng không có phát hiện con kia ống nghiệm. trên xe của hắn cũng không có cái gì dị dạng. Là bởi vì con kia mèo sao? Vẫn là nói bản thân hắn liền đối với nguy hiểm phi thường mẫn cảm. Xem ra lần sau tốt nhất đem con kia mèo dẫn ra. Hắn không có ở phía sau cây dừng lại, trực tiếp từ đối phương tầm mắt góc chết rời khỏi nơi này. Hauzen Kiyoshi cùng xe của mình đại khái duy trì khoảng cách xấp xỉ 100 mét. Khoảng cách này xe cho dù nổ tung cũng không đả thương được hắn. Mèo đen ở trên tường rào đi rồi một vòng sau khi một lần nữa nhảy về trên vai hắn. Mèo mèo hai tiếng, bên cạnh cái kia đối với mẹ con rốt cục nói xong lời. Yên tĩnh lối đi bộ chỉ còn hắn cùng một con mèo. Hauzen Kiyoshi không có động tác gì. Chỉ là cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, đem ở phòng khám bệnh phòng dưới đất Bạch lão bản hô lên. Nhìn thấy Bạch lão bản từ cửa đi ra, rất xa dùng kính viễn vọng xem bên này Kamikawa-san hơi kinh ngạc. Cái tên này tiệm lần trước còn không ở nơi này, đây là lại thay đổi cái địa phương. Có điều đúng là không nghĩ tới Hauzen Kiyoshi vừa là ở cùng Bạch lão bản gặp mặt. Thấy Bạch lão bản ở hướng về Hauzen Kiyoshi vị trí đi. Hắn chuyển đổi phương hướng nhìn về phía đi xa Miyawa Keitasu. Miyawa Keitasu hôm nay tới nơi này hẳn là nghĩ muốn báo thù. Vì lẽ đó ngày hôm qua Haibara cảm nhận được khí tức mới sẽ đáng sợ như vậy. Từ hắn gặp phải Hauzen Kiyoshi đã có một quãng thời gian. Như thế dài thời điểm đầy đủ hắn tỉ mỉ bố trí chính mình báo thù hành động. Cũng chính bởi vì tới gần động thủ. Vì lẽ đó hắn ngày hôm qua khí tức mới sẽ làm Haibara dọa đến. Hắn từ bên cạnh xe trải qua thời điểm hẳn là ở cái kia trên xe thả chút vật gì. Thế nhưng bị quần áo che chắn, Kamikawa-san không nhìn thấy thả là cái gì. Có điều cái kia đồ vật là từ trong túi tiền lấy ra. To nhỏ lên cũng đã chịu đến hạn chế. Kamikawa-san vừa bắt đầu cho rằng là dụng cụ truy tung loại hình. Nhưng từ Hauzen Kiyoshi phản ứng đến xem, hắn thả cũng rất có thể là bom. Hắn có thể xác định hắn là đem cái kia bom đặt ở xăm lốp xe lên. Mà Hauzen Kiyoshi lên xe thời điểm cũng không có phát hiện. Dựa theo lẽ thường tới nói, Hauzen Kiyoshi lên xe thời điểm, hắn liền nên đem làm nổ bom mới là. Thế nhưng hắn nhưng không hề động thủ. Là sợ ngộ thương cái kia đối với mẹ con sao? Nếu là như vậy, Miyawa Keitasu nội tâm vẫn là thiện lương. Tiếp xúc độ nguy hiểm giảm mạnh. Chỉ là lần này hành động thất bại. Không biết hắn lần sau hành động lại là lúc nào? Hắn một lần nữa đem tầm mắt quay lại Hauzen Kiyoshi bên kia. Bởi vì khoảng cách xa duyên cớ, hắn không có chút nào lo lắng bọn họ phát hiện hắn. Ở cửa, người gọi điện thoại gọi ta ra tới làm gì? Bạch lão bản chậm rãi hướng về Hauzen Kiyoshi phương hướng đi. Đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác đối phương đột nhiên ra tay. Hắn cùng vị này biết là quan hệ hợp tác. Cũng chính bởi vì vị này biết, hắn tình báo chuyện làm ăn mới làm được khí thế hừng hực. Hắn đại đa số tình báo đều là từ vị này biết nơi này đến. Trên xe của ta bị người thả đồ vật. Hả? Bạch lão bản biểu hiện nghiêm túc sẽ xem chiếc kia đứng ở cửa không bị khởi động xe. Nhanh chóng đã rời xa mấy phần. Ta mới vừa từ bên vừa đi tới. Không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Đối với bọn hắn người như thế tới nói, đối với nguy hiểm đều có một loại trời sinh nhận biết. Cũng chính là dựa vào loại này nhận biết, hắn mới an ổn sống đến mấy ngày. Hắn như vậy, biết cũng là như thế. Chỉ là người nhận biết được đấy không sánh được động vật. Cũng chính bởi vì Nekomata phản ứng, nhường biết xác định trên xe gặp nguy hiểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.